Lời nguyền của nữ hoàng. Chương 22, góc truyện audio.com. Thiên Thiên được Menfuisu bế về tẩm cung, rồi gọi y quan. Một lúc sau Thiên Thiên mới mở mắt. Menfuisu đang ngồi cạnh giường lo lắng, dùng khăn mềm lau vài vết xước da trên trán nàng. Thiên Thiên giọng mắt đỏ lên, giọng ủy khuất, đau. Menfuisu đã hạ hỏa nhưng Thiên Thiên nói làm hắn lại nổi lên cơn tức giận. Lại có chút xót xa nhìn Thiên Thiên, hắn nhẹ nhàng an ủi. A tỷ, đừng khóc, ta sẽ đau lòng. Thiên Thiên nghiêng người vào lòng hắn, giọng như đè nén gì đó. Là do A tỷ không cẩn thận thôi, đừng trách nàng ấy. Menfuisu gật đầu, vỗ về Thiên Thiên, đến khi Thiên Thiên đã ngủ say thì hắn mới rời đi. Lúc nàng tỉnh dậy thì đã chiều muộn. Ari báo rằng Carol vì Ai Cập cầu phúc trong thần điện một tuần. Thiên Thiên giật mình, Menfuisu như thế nào không biết thương hương tiếc ngọc đây? Quỳ ngây ngốc trong thần điện như thế thì so với đánh đập còn nặng hơn. Khi bóng tối bao trùm Ai Cập, ánh trăng nhẹ nhàng phản chiếu chính mình dưới hồ, Menfuisu ngâm mình trong nước lạnh. Hắn nhìn trăng sáng trên bầu trời sao, suy nghĩ, hắn thật thấy A tỷ giống ánh trăng, tinh khiết và cao quý, luôn tỏa ra vẻ lạnh lẽo nhưng lại soi sáng trong đêm đen. Chỉ đường cho hắn, A tỷ luôn ôn nhu nhẹ nhàng ở bên hắn. Hắn luôn thấy A tỷ đằng sau mình. Chỉ cần quay lại, A tỷ sẽ ở đó. Nhìn hắn và mỉm cười. Vĩnh viễn bên hắn, khác với A tỷ, Carol, nàng ta luôn năng động, vui vẻ, tạo cho người khác không nhịn được mà chú ý nàng ta. Luôn rực rỡ như mặt trời. Nhưng hắn không hiểu, đôi lúc hắn cảm thấy nàng ta không như bản thân nhìn thấy. Do hắn đang nghi, hay nàng ta che giấu cố tốt, hắn nhận ra A tỷ không thích Carol, mà Carol lại vẫn như thế hồn nhiên, ngây thơ, không nhận ra, khiến hắn thật hoài nghi. Tóc vàng, mắt xanh thì hắn không thấy đặc biệt, có lẽ do từ nhỏ hắn đã thấy Iris, Moni đi, nhưng không thể phủ nhận. Tuy khuôn mặt nàng ta rất tinh xảo, xinh đẹp, chỉ có điều, nàng ta rất gầy, cả người trước và sau đều như nhau. Chạc, ôm nàng ta như khúc gỗ vậy, không đầy đặn, mềm mại giống A tỷ. A tỷ đường cong rất rõ nét, mang chút hơi thở bí ẩn, chút quyến rũ, luôn rất dễ khiến người ta trầm luân. À, giờ phút này hắn thấy nóng nha, Menfuisu khó chịu, làm người lớn thật khổ. Carol sau khi nhận được tin Menfuisu ném mình vào thần điện một tuần thì vô cùng tức giận. Asisu, ngươi dám khiến cho Menfuisu ghét bỏ ta sao? Ngươi chết là không đủ. Ta muốn ngươi nhận hết nhục nhã mà chết. Một thời gian yên ổn ngắn nhanh kết thúc. Một chiều tối tại tẩm cung Carol. Bỗng nhiên từ một tiếng thét của Carol, cung điện bị hỗn loạn. Thiên Thiên nhíu mi, nàng ta xảy ra chuyện. Hay nàng ta tạo ra chuyện. Thiên Thiên không cam lòng bước đi tới tẩm cung của Carol. Khi nàng tới, Menfuisu đã xuất hiện ở đây. Trùng hợp, Carol, ngươi chọn thời điểm rất thích hợp. Menfuisu đen mặt đứng đó. Còn Carol và bọn thị nữ sợ hãi. Thị vệ đã đập chết một ổ bò cạp được bỏ vào giường ngủ của Carol. Thiên Thiên nhíu mi nhìn lũ bọ cạp này. Đây là lũ bọ cạp hoàng tộc Ai Cập mới có. Chúng được nuôi dưỡng để giải quyết vài chuyện mờ ám của hoàng tộc. Chúng đặc biệt độc vì có thể nhận biết kẻ cần giết nên rất quý. Nhưng sao chúng lại xuất hiện ở đây? Hoàng tộc Ai Cập là ám chỉ nàng sao? Nàng nhận ra lũ bọ cạp này. Menfuisu cũng thế, trong tâm trạng hắn hỗn loạn. Chẳng lẽ A tỷ thả chúng? Menfuisu nhíu mày, không thể nào như vậy. Hắn thế nào lại nghi ngờ A tỷ chứ? Carol nhìn thấy hắn lung lạc suy nghĩ mà vui vẻ, nghi ngờ Asisu, chỉ cần, Menfuisu nghi ngờ thôi là lần này đã thành công rồi. Menfuisu cho dọn dẹp, rồi nói với Carol, việc này ta sẽ điều tra rõ ràng. Carol mắt ẩm ướt nhu thuận gật đầu. Menfuisu quay sang nhìn Thiên Thiên. Thiên Thiên nhìn thẳng mắt hắn. Menfuisu thở dài, bước đi. Thiên Thiên trong lòng có chút lo lắng. Vì hắn tin tưởng nàng, nhưng nếu mọi chuyện hướng mũi nhọn về nàng thì Menfuisu cho dù muốn cũng không thể tin tưởng. Thiên Thiên quyết định nói chuyện với hắn, bước theo hắn rời đi, không khí có chút trầm mặc. Thiên Thiên lên tiếng, Menfuisu, đệ nghi ngờ ta, chấm, Menfuisu nhìn nàng, giọng chút hối hận trả lời. A tỷ, xin lỗi, ta không nên, Thiên Thiên cười, lại gần hắn, Menfuisu ôm eo nàng, nói, ta hiểu, Menfuisu, nhưng ta muốn ngươi điều tra việc này. Ta không muốn tim ngươi có chút nào nghi ngờ ta. Menfuisu mỉm cười, nói, được, A tỷ, chấm chấm chấm chấm chấm. Vài ngày sau Menfuisu điều tra chưa có tin tức thì nhận được tin công chúa Kafura tới đây ký kết hòa bình với Ai Cập. Thiên Thiên phải lo việc tiếp đón Kafura nên chẳng hơi đâu để ý Carol. Tác giả, Kafura đã trở lại và trơ trẽn hơn bản gốc, cho một chàng vỗ tay chào đón vật nữ thứ hy sinh. Cách chương.